Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 446, Phó báo quốc sầu lo. Trước đó Ngọc Đường 30.000 thiết kỵ xuất chiến thời điểm, Hà Đại Trùy ngay tại bên cạnh giữa rừng núi như là thằn lằn đồng dạng nằm nhoài trong đống tuyết. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thiên quân vạn mã chém giết tràng diện. Phần thảm liệt kia, cấp độ kia oanh liệt, thật sâu rung động Hà Đại Trùy nội tâm, để hắn tâm linh dao động, kinh tâm động phách, thật sự là hảo hán tử. Ngày đó đằng sau, Hà Đại Trùy đối với Ngọc Đường thiết kỵ từ đầu đến cuối khen không dứt miệng. Trong lòng mong mỏi, trên thực tế, nhiều khi Ngọc Đường thiết kỵ tiếng giống chấn động thiên địa kia, cũng sẽ ở nó trong đầu tiếng vọng, nửa đêm tỉnh mộng thời khác. Hà Đại Trùy thậm chí mộng tưởng chính mình cũng đã trở thành Ngọc Đường thiết kỵ một thành viên. Một đạo rong ruổi xa trường, sánh vai đẫm máu, một đạo gầm thét rung trời, tận lạnh địch gan. Từ từ, Hà Đại Trùy đáy lòng chậm chậm sinh sôi ra một loại kỳ quái tâm niệm. Đó là có chút hướng tới, có chút nóng máu, còn có một số lòng dạ hẹp hòi. Đột nhiên nổi lên tâm niệm, nếu là ta do mang người giúp đỡ đại quân đánh một cầm, liệu sẽ đồng dạng khẳng khái kịch liệt, một đi không trở lại. Tại bực này thời điểm, mưu một cái chiến công, mưu một cái xuất thân, dĩ vãng đủ loại, tất cả đều không thành vấn đề a. Nếu là vì vậy mà thành tựu quan thân, vậy thì càng thêm tuyệt không thể tả. Đương nhiên, đối với mình thủ hạ huynh đệ, Hà Đại Trùy khẳng định là sẽ không như thế nói. Các huynh đệ, ta muốn cùng mọi người thương lượng một sự kiện. Bây giờ quốc nạn vào đầu, chúng ta mặc dù là tặc, nhưng dù nói thế nào, cũng là xuất thân Ngọc Đường. Bây giờ cố quốc gặp nạn, không thể không để ý. Ta dự định tại lần sau hai quân giao chiến thời điểm, xuất thủ tương trợ phó đại soái một thanh. Mọi người có ý nghĩ gì không có? Nếu có không đồng ý chi bằng nói thẳng. Đây là thuần túy liều mạng hoạt động, sao chúng ta dĩ vãng làm những sự tình kia cần phải nguy hiểm quá nhiều. Ngay cả chính ta có chút hai ý nhẹ nhẹ, nói ra ta tuyệt không trách móc. Mấy cái đầu lĩnh hai mặt nhìn nhau nửa ngày, lúc này mới có người mở miệng nói, đại ca có bực này ý nghĩ kỳ thật cũng thuộc về không gì đáng trách. Mọi người dù sao hòa với cũng là sống như thế lấy. Chúng ta những người này, cả một đời cũng không nói vì mình quốc gia làm điểm chuyện tốt cái gì. Hiện tại quốc nạn vào đầu, vì mình quốc gia chiến đấu một trận, cũng là việc nằm trong phận sự. Coi như mất mạng ở đây, cũng có thể xem như không uổng công đời này. Dù sao cũng tốt hơn tặc danh lưu thế. Tư tưởng rất nhanh thống nhất. Dù sao tất cả mọi người biết mình tại dân chúng trong mắt định vị. Nếu là có thể tịch này thoát khỏi tặc danh, tự nhiên là ngàn vạn niềm vui. Nhất là đám người đối với thực lực của mình rất có lòng tin. Thậm chí cảm thấy được bản thân bọn người một đối một nói. Hoặc là còn muốn thắng qua Ngọc Đường thiết kỵ thành viên. Rất có nắm chắc phó chiến cũng có thể toàn thân trở ra. Hà Đại Trùy lúc này trong lòng ngược lại có chút bên trong thẹn. Dù sao, hắn tính toán rất lớn trình độ chính là phải dùng các huynh đệ tính mệnh làm tiền đặt cược thẻ đánh bạc, đi đổi lấy vinh hoa phú quý. Mà đánh trận, lại há có thể không chết người. Nhưng trong lòng càng nhiều, lại là phấn chấn. Hắn thấy, tiền đồ quang minh, ở trong tầm tay, tại tận mắt qua mấy trận tiểu quy mô sau khi chiến đấu. Hà Đại Trùy được đi ra một cái kết luận. Cái này Ngọc Đường thiết kỵ cùng Đông Huyền Hắc kỵ, so sánh với chính mình lang đạo, đơn binh tố chất hoàn toàn không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Thậm chí có rất nhiều người tu vi, cũng không bằng huynh đệ của mình. Nếu là nhân số tương đương, tất nhiên chính mình lang đạo chúng đại thắng, thậm chí toàn thắng cũng không phải không thể nào. Vậy cũng là thứ gì trình độ A? Hiện tại cần phải làm là chờ thời cơ. Chỉ đợi chiến trận xuất hiện tranh phong. Song phương nhân số không sai biệt lắm. Chiến lực cũng lực lượng ngang nhau thời điểm. Tình hình chiến đấu tất nhiên hiện ra rằng co trạng thái. Đến lúc đó, ta bỗng nhiên gia nhập Ngọc Đường một phương. Tự nhiên mà vậy sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây chí mạng rơm rạ. Chẳng những có thể lấy tùy tiện trợ giúp đại quân đạt được thắng lợi, càng có thể tịch này dương ta lang đạo uy danh. Bởi vậy tại Ngọc Đường quân đội chiếm hữu một chỗ cắm rùi cũng chưa biết chừng. Nếu là có thể như vậy, tự nhiên cũng liền không tồn tại mạo hiểm mà nói. Chuyện này đều có thể làm được, rất có triển vọng. Hà Đại Trùy cấp tốc quyết định được chủ ý. Vì thế còn cùng lang đạo các huynh đệ thống thống khoái khoái uống mấy trận rượu. Đêm sau cùng dự trữ cũng nhanh chóng tiêu hao hết. Rốt cục một ngày này, Hà Đại Trùy chờ đợi cơ hội tới phút cuối cùng trên thực tế. Cơ hội như vậy cơ bản mỗi một ngày đều có. Trước đó Hắc Kỵ xông trận chiến dịch, Đông Huyền Hắc Kỵ coi như là vô cùng nhục nhã. Trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi một ngày đều tại Thiết Cốt Quan trước khiêu chiến. Phóng ngựa phi nhanh, tới lui như gió, đủ loại khiêu khích động tác rất rõ ràng. Mà Ngọc Đường một phương phổ đến đại thắng một trận, sĩ khí kéo lên đến đỉnh điểm. Mặc dù có phó báo quốc quân lệnh chặt chẽ khống chế, nhưng cũng chỉ có không nhịn được thời điểm. Phó báo quốc đang nhắm vào Đông Huyền Hắc Kỵ diễu võ dương oai sau khi thể lực có chỗ hạ xuống thời điểm, liền sẽ cử đi một đội kỵ binh tiến đến tiêu hao Đông Huyền Hắc Kỵ chiến lực. Nếu là có thể tịch này có chỗ thu hoạch, càng là vui mừng ngoài ý muốn. Cho nên song phương ngày hôm đó sau đại chiến, không sai biệt lắm mỗi ngày đều biết lái binh gặp cầm. Đánh lên một hai trận, song phương hội chiến xa trường trên thổ địa. Bởi vì liên tràng ác chiến đều đã biến thành xích hồng sắc đông lạnh khối. Vậy cũng là máu tươi nhuộm thành. Một ngày này, Hắc Kỵ chửi rủa dùng bất cứ thủ đoạn nào, chạm đến Thiết Kỵ ranh giới cuối cùng. Hai đội kỵ binh đều có hơn vạn người, tất cả đều dâng huyết thư xin chiến. Phó báo quốc đối với cái này cho dù lại như thế nào bất đắc dĩ, cũng rốt cục giải cấm, khiến cho Vương Định Quốc tự mình áp trận. Đại chiến tại Thiết Cốt Quan tiền, đại chiến Đông Huyền Hắc Kỵ, 20,000 kỵ binh, Hắc Kỵ cùng Thiết Kỵ, Thiên Huyền Đại Lục phía trên đứng đầu nhất kỵ binh chiến đội. Tịnh xưng tại thế duy hai siêu tinh nhuệ chiến kỵ binh. Tất cả đều là một dạng giáp đen mũ đen, một hồi lâu chém giết đến cả vùng đều tại rung động. Phó báo quốc đứng tại đầu tường, khuôn mặt thủ có thần sắc lo lắng, bình tĩnh mà xem xét. Phó báo quốc là không hy vọng đánh một trận. Ngọc Đường Thiết Kỵ mặc dù không phải phó báo quốc át chủ bài, lại là thỏa thỏa vương bài một trong. Trước đó vì tăng lên sĩ khí, càng có nhiều phiên bố cục, lúc này mới vận dụng lá vương bài này. Mà chiến quả giống nhau phó báo quốc đoán trước, đại hoạch toàn thắng, không những đánh bại đối phương sĩ khí, càng đem phe mình sĩ khí tăng lên tới đỉnh điểm. Sĩ khí tăng lên, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn. Nhưng trên đời chưa từng có trăm lợi mà không một tệ chuyện tốt. Sĩ khí tăng lên cũng là như thế, cũng có chỗ xấu làm bạn. Mà cái gọi là chỗ xấu đó chính là một đám kiêu binh hãn tướng, vốn cũng không tốt ước thúc, bây giờ mang theo đại thắng chi uy, càng cảm thấy lão tử thiên hạ đệ nhất. Đối mặt địch nhân khiêu chiến, kẻ thất bại khiêu khích, coi là thật liền như là hỏa tinh tử ném vào trong dầu hỏa. Một chút liền nổ, không thể nào ức chế. Coi là thật miễn cưỡng áp chế, không thể nghi ngờ sẽ đánh tiêu chính mình tướng sĩ tính tích cực. Càng thêm không ổn, là lấy phó báo quốc biết rõ chiến dịch này tại chỉnh thể chiến cuộc vô ích. Như cũ xóa bỏ lệnh cấm, đồng ý Thiết Kỵ quân đối chiến Hắc Kỵ quân. chỉ hy vọng phe mình có đại thắng chi uy sĩ khí, sẽ không cho nên tổn thất quá nhiều. Mắt thấy song phương mở binh gặp cầm, chém giết tại một chỗ, phó báo quốc Vưu Tự đang hồi tưởng hiện tại trong thiết cốt quan mỗi một tân binh lão binh. Thường nói, 30,000 đều có thể đánh 30 vạn không còn cách nào khác. Bọn hắn tính là cái rắm gì? Kêu gào cái rắm, thật sự cho rằng đàn ông sợ bọn họ sao? Ngọc Đường binh mã lòng tin bạo dạp chưa từng có. Căn bản không hiểu đại soái nỗi khổ tâm trong lòng cùng mưu tính. Nếu là đổi lại dĩ vãng, phó báo quốc có là thủ đoạn đem tâm tình như vậy đè xuống. Nhưng bây giờ, liên quan đến Ngọc Đường quốc vận đại chiến sắp đến, dạng này tất thắng lòng tin, phó báo quốc nhiều nhất chỉ có thể tạm ức, nhưng lại làm sao lại đi cưỡng chế. Mà loại tình huống này cũng liền đưa đến một chút. Trong khoảng thời gian này, tại địch nhân khiêu chiến lúc, nhất định phải xuất chiến, nếu không không thể duy trì lại phát tiết loại sĩ khí cao vót này. Lấy chiến đấu đến tiêu hao quá độ cao sĩ khí, sau đó dùng phe mình binh sĩ hy sinh lại kích thích cùng chung mối thù chi khí. Chiến đấu như vậy, đã nhất định không cách nào tránh khỏi, còn muốn trở lại trước đó một vị lui giữ trạng thái. Đã không có khả năng, càng thêm không thể làm. Nhìn xem quan bên dưới 20,000 kỵ binh không màng sống chết chém giết, phó báo quốc trên mặt từ đầu đến cuối lòng tin tràn đầy, nhưng trong lòng đều là bất đắc dĩ cùng đắng chát. Trước mắt Ngọc Đường thiết kỵ, Đông Huyền hắc kỵ ở giữa 20,000 kỵ binh đại chiến, tham chiến nhân viên đều là hai kỵ tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đều là muốn vì phe mình, thiên hạ đệ nhất kỵ binh, chính danh. Tất cả đều không màng sống chết chém giết. Đập vào mắt đi tới, phương viên 500 dặm tất cả đều là chiến dịch này chi chiến trận. Khắp nơi đều là móng ngựa tung bay, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh. Thiết kỵ một bên rõ ràng sĩ khí cao hơn. Nhưng mà hắc kỵ lúc này cũng triển khai lấy mạng đổi mạng, lấy cái chết còn chết cực đoan chiến thuật. Trên chiến trường, hai đạo dòng lũ đối xứng, từ đầu đến cuối không suy, từ đầu đến cuối đều tại gia tốc, như là thiên lôi động đến địa hỏa, âm vang đụng vào nhau. Song phương đều bảo trì tiến lên chi tư, nửa bước không lùi, không chút nào lui. Mặc cho trên đất huyết nhục chất đống một tầng lại một tầng, trong mắt thấy chỉ có lẫn nhau xông phá lẫn nhau quân trận, sau khi đánh ngựa lượn vòng lần nữa triển khai đối xứng. Dạng này cực đoan chiến đấu có thể nói là ngu nhất chiến pháp, lại cũng là nhiệt huyết nhất nam nhân chiến pháp. Song phương đều đang liều mạng. Ngọc Đường thiết cốt quan trên đầu thành đang gieo hò trợ uy. Đối diện Đông Huyền quân đội cũng đang gieo hò trợ uy. Vượt qua 100,000 người đồng thời đánh trống gieo hò, khiến cho đến chiến trường cục diện đã hỗn loạn đến túi bụi. Giống hệt một đoàn đay rối. Người trong cuộc mỗi người sớm đã nghe không rõ ràng người bên cạnh đang kêu cái gì. Chỉ là tại một vị kéo cuống họng liều mạng kêu la mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay đằng sau, Ngọc Đường như cũ có thể chiếm thượng phong, sĩ khí không suy, thế nhưng là tiêu hao như vậy, quá tàn khốc. Phó báo quốc trong lòng suy nghĩ, Đông Huyền nguồn mộ lính dư giả, tự nhiên tiêu hao nổi, ngược lại là chúng ta bên này, cho dù chiếm thượng phong, cũng muốn gánh vác không nổi, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Giảm bớt tiêu hao, làm cho đối phương thương, chúng ta không thương tổn. Thế nhưng là, cái này, nói nghe thì dễ, nên dùng dạng gì chiến thuật mới có thể sử dụng trước đó có hạn chiến lực, lớn nhất khả năng ngăn chặn Hàn Sơn Hà 2 triệu đại quân. Phó báo quốc vẫn tại trầm ngâm tính toán, đột nhiên ánh mắt một mực, không thể tin nhìn xem phương xa sơn lâm phương hướng. Há miệng kém chút không đóng lại được đến, cái cằm cơ hồ chật khớp, đó là cái gì? chỉ gặp trong rừng rậm, đột nhiên có một chi đội kỵ binh ngũ, nhiều lắm là cũng liền bất quá hơn ngàn người. Cả chi đội ngũ tựa như mũi tên đồng dạng tật tốc xông ra, hướng về song phương ác chiến chiến trường, thẳng tắp vọt ra. Đông Huyền bên kia không hề động, Ngọc Đường bên này cũng không có động. Chi kỵ binh này chính là từ đâu mà đến? Hắn ý đồ đến lại là vì sao? Đến cùng là địch hay bạn? Dấu bé canh một, hôm nay là Minh Chủ Nhược Trần cùng Minh Chủ Mệt Chết sinh nhật của hắn. Để cho chúng ta chúc phúc bọn hắn, sinh nhật vui vẻ. Bắt đầu ta tưởng rằng song bào thai, cẩn thận hỏi một chút nguyên lai không phải, niên kỷ không giống với lớn, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.